tiệp mà thôi, thật ra làm sao cô có thể oán trách bọn họ. Sinh cô, nuôi cô cảm kích còn không kịp, làm sao có thể oán trách bọn họ, vậy công việc của con, nghỉ việc đi, dù sao một tháng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, mày nghĩ rằng chúng ta còn trông cậy vào mày, đại phú đại quý, sao, bây giờ chúng ta đem tất cả hy vọng đều đặt trên người của Vũ Tiệp, mày có hiểu hay không? Mẹ lệnh nói lời chế nhạo, giễu cợt, Vũ Viên biết bọn họ cũng không phải là người xấu, chỉ là thực tế một chút, nghe rõ chưa, ba mẹ cũng đã nói như vậy nên chị phải làm theo thôi. Còn có, tóc của chị, dài như vậy, hình như cũng qua eo rồi, hoàn toàn khác với kiểu tóc của cô, rất dễ bị nhìn ra đấy. Ngày mai đi cắt đi, chị cắt tóc ngắn giống em có rất nhiều chỗ tốt. À, đừng quên nhuộm màu giống của em, Cù Bộ Ung rất thông minh đấy. Chết, bây giờ vấn đề chính là Vũ Viên bị cận thị nặng, thật là hỏng bét. Chị xem cặp mắt kính này đi, đi học lại để thành ra như vậy, em thấy chị nên mang kính sát tròng thôi. Cận thị nặng như vậy rất khó đeo kính sát tròng. Vũ Viên thực tế nói, dù sao suy nghĩ là được, chị tự nghĩ cách đi. Suy nghĩ thật kỹ nhất định có thể giải quyết được vấn đề. Cô giáo lệnh, đột nhiên làm sao cô nghỉ việc, không phải cô là người có tâm huyết với giáo dục hay sao? Thầy giáo Lâm vừa nghe được tin tức đến ngay bên cạnh bàn làm việc của lệnh Vũ Viên hỏi. Chỉ thấy trên bàn của cô để một thùng giấy lớn, bên trong chứa nhiều đồ vật riêng. Đúng vậy, Vũ Viên đem một quyển sách bản to bỏ vào trong thùng, lộ ra dáng vẻ tươi cười đắng chát. Tôi có chút chuyện riêng cho nên không thể không từ chức, may mà trường học để cho tôi giữ chức dừng lương trong một năm, tôi nghĩ, một năm hẳn là đủ rồi, cô có chuyện gì rắc rối sao? Có lẽ tôi có thể giúp được cô. Thầy Lâm có chút kích động hỏi. Này, Vũ Viên nhìn thầy giáo Lâm một cái. Thầy không giúp được tôi đâu. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, tôi vẫn là rất cảm ơn thầy trong thời gian này đã chăm sóc cho tôi, hy vọng sau khi tôi xử lý xong công việc có thể trở lại đây nhanh một chút. Ừ, hy vọng là như vậy, nếu như cô cần tôi giúp việc gì cô cứ nói với tôi. Tôi biết rồi, khách chương.